Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, siêu cấp nhiệm vụ, lại là 2 tháng trôi qua, Kỳ Chân Các đã ở Vương Thành an cư nửa năm, phát triển phi thường thuận lợi, bởi vì có Tức Nhưỡng cùng Kim Qua, Phân Bảo Nhai, thậm chí nhân thế gian nắm giữ thần mỏ quặng. Ở thêm vào Đại Hắc hiện tại đầy đủ lĩnh đến nhân thế gian 8.000 cao thủ không ngừng phóng tới. Nhân tộc liên minh các đại địa vực rèn luyện. Những người này tu hạch đủ loại kiểu dáng bảo vật toàn bộ đều phóng tới chính bọn hắn trong. Thương hội mặt bán đi. Nhân thế gian cao thủ đều vô cùng hưng phấn. Hiện tại bọn họ cái gì cũng có. Bảo vật tự cái ra thương hội liền có thể bán ra đi. Không cần lo lắng bị lừa. Tôi thoải mái chính là Đại Hắc. Cả ngày nằm trên đất không động đậy. Mỗi ngày đều có một nhóm lớn thần tinh vào sổ. Đạo Hồng Thiên phi thường kỳ quái. Đại Hắc nửa năm này lấy nhiều như vậy thần tinh. Nó đến cùng là xài như thế nào đi. Cũng không ai biết Đại Hắc ở làm cái gì. Thậm chí ám môn có 10 cái tinh anh đều bị Đại Hắc điều tặng đi rồi. Cũng không biết hàng này đang làm gì. Hiện tại nhân thế gian không thiếu tiền. Bảo vật cũng rất nhiều. Bất quá điều này cũng dẫn đến Kỳ Chân Các hai cái này cửa hàng nhỏ có chút không bỏ xuống được. Cửa hàng quá thiếu. Muốn mua trung đẳng cửa hàng liền quá đắt, giá tiền các nàng hiện tại rất khó chịu đựng. Bình thường ở Vương Thành trung đẳng cửa hàng, trên căn bản mỗi ngày tiền thuê đều cao to 70-80 vạn thần tinh. Đây là một cái giá trên trời, bởi vì muốn cho thuê, muốn giao nộp 1 năm thần tinh. Hơn nữa loại này cửa hàng rất khó mua được. Bởi vì rất ít người sẽ bán ra. May là Tử Bạch Thu mấy ngày trước đây tới rồi, mở một cái cửa hàng, mới giảm bớt bảo vật tích góp quá nhiều cục diện. Cách xa ở Hoàng Viện, một tòa muôn hình vạn trạng trong đại điện, Khổng Tước ngoan ngoãn đứng ở bên trong. Nàng hiện tại đã tiến vào Hoàng Viện. Khổng Tước ở thiên tài chiến sông đến người thứ 6. Nàng đã đi vào thần vương cảnh giới, hơn nữa lại một vị đại năng vi sư, thậm chí trực tiếp trở thành truyền thừa đệ tử. Khổng Tước đối diện là một vị vẻ mặt tươi cười người Mỹ phụ trung niên. Nàng phi thường kinh hỉ, chí cường thể chất A, hơn nữa còn là hoàng thể. Chuyện này quả thật là trời cao ban cho nàng hoàn mỹ nhất một cái đệ tử. Người Mỹ phụ trung niên này chính là Long Viện ngoại môn đại trưởng lão. Ngày đó Khổng Tước mới vừa bị Hoàng Viện mời. Nàng dựa theo đạo lăng ý tứ, báo cho Hoàng thể sự tình. Ngoại môn trưởng lão trực tiếp đem nàng giao cho đại trưởng lão. Người Mỹ phụ trung niên liền đem Khổng Tước thu làm đệ tử thân truyền. Người Mỹ phụ trung niên còn có chút vui mừng. Chuyện này may là không có khuếch tán ra đi, bằng không nàng không cho là có thể nhận lấy như thế một vị đệ tử. Ồ, Tu Vũ Mộng lông mày hơi nhíu, nhìn kỹ một chút Khổng Tước thân thể, nói rằng, Khổng Tước, ngươi có phu quân, nghe vậy, Khổng Tước có chút không nói gì, người sư tôn này làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Nàng khá là ngượng ngùng nói, đúng nha. Tu Vũ Mộng hít sâu một cái, dĩ nhiên có phu quân, cái này nàng thật sự có chút không nghĩ tới, đây chính là chí cường thể chất, ngươi phu quân là người phương nào, tu hành, làm sao, Tu Vũ Mộng trực tiếp hỏi, ta phu quân là Đạo Lăng. Hắn sớm ta hơn nửa năm tham gia thiên tài chiến, Khổng Tước thành thật trả lời. Cho ta nói tường tận nói, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ngươi dù sao cũng là đồ nhi ta, ta muốn đối với chuyện của ngươi hiểu rõ một ít. Tu Vũ Mộng lại cười nói, ta phu quân là Long Viện đệ tử, hơn nữa là viện trưởng đệ tử thân truyền, Khổng Tước thật là kiêu ngạo nói. Long Kinh Vân đệ tử thân truyền, Tu Vũ Mộng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, ngược lại xứng với Khổng Tước. Long Kinh Vân không phải là phàm nhân, đường đường nhất phẩm quân hầu, nguyên lão viện nguyên lão, chấp trưởng một đại giáo. Hắn đệ tử khẳng định không đơn giản. Được, Khổng Tước ngươi đi ra ngoài trước. Tu Vũ Mộng đem Khổng Tước chi đi. Lập tức nàng trực tiếp rời đi Hoàng Viện, đi Long Viện đi rồi một chuyến. Dù sao cũng là Khổng Tước phu quân, vẫn là viện trưởng đệ tử thân truyền. Chuyện này hắn muốn đích thân hiểu rõ một, hai. Tu Vũ Mộng cùng Long Viện Long Mạc chính là bạn tốt. Nàng đến nhà viếng thăm Long Mạc thật là cao hứng. Bất quá nghe được nàng hỏi viện trưởng đệ tử thân truyền sự tình phi thường nghi hoặc. Vũ Mộng, ngươi có phải là vì Thâm Uyên đội chấp pháp sự tình đến được? Long Mạc cảm giác hẳn là bởi vì chuyện này. Quãng thời gian trước Thâm Uyên phong ba, một ít đại năng đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thâm Uyên đội chấp pháp, Tu Vũ Mộng hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, có ý gì? Cái này đạo lăng cùng Thâm Uyên đội chấp pháp có cái gì liên lụy? Hít, nguyên lai ngươi không biết a. Vậy ngươi nhắc lên hắn làm gì? Long Mạc thật là kinh ngạc. Tu Vũ Mộng cũng không có ẩn giấu. Đem nàng thu rồi một vị đệ tử thân truyền sự tình nói rồi nói. Bất quá hoàng thể sự tình sẽ không có nói rồi. Long Mạc có chút không nói gì. Hai người này thật là có thể, đều bái đại năng làm thầy, xem ra là cái hiểu lầm. Bất quá cái này đạo lăng tuổi còn trẻ có thể xông đến Long Môn 10 thiên quan, Quỷ Môn quan 8 tầng, ngược lại cũng đúng là hiếm thấy nhân vật. Tu Vũ Mộng khẽ gật đầu nói, hắn áo nghĩa tu luyện làm sao? Nghe vậy, Long Mạc có chút khó chịu nói. Nói tới cái này, quãng thời gian trước ta còn vì này nổi giận. Người trẻ tuổi này có chút kiêu căng tự mãn, áo nghĩa không có ngộ ra đến một môn, dĩ nhiên muốn cùng thời gian tìm hiểu hai môn. Người sau khi trở về nhất định phải nói một chút vợ hắn, để vợ hắn cực kỳ khuyên nhủ. Tu Vũ Mộng nhíu mày lên, không có ngộ ra áo nghĩa, liền là thiên phú ở cao không có ngộ ra áo nghĩa, cũng không xưng được thiên tài gì. Đại năng so sánh coi trọng điểm này, hơn nữa còn muốn tìm hiểu hai môn, này có chút không biết trời cao đất rộng. Cái này đạo lăng, Tu Vũ Mộng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này chuyện phiền toái. Nếu là một cái tầm thường đệ tử, nàng trực tiếp liền quát lớn Khổng Tước không muốn cùng đạo lăng có lui tới liền được rồi. Nhưng là Khổng Tước không giống nhau, chính là chí cường thể chất, thậm chí đạo lăng vẫn là Long Kinh Vân đệ tử thân truyền. Chuyện này rất khó làm, nếu là Long Viện Ô Nguyên nàng cũng sẽ không nghĩ ngăn cản. Hoàng thể là cỡ nào cao quý, Tu Vũ Mộng cảm giác cùng chỉ có đế viện bất diệt chiến thể mới xứng đáng trên Khổng Tước. Bởi vì hoàng thể là có thể ngộ ra thần hoàng áo nghĩa. Cái này cũng là nhất phẩm áo nghĩa. Khổng Tước tự nhiên muốn cùng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp kết hợp. Mà không phải một cái không có ngộ ra áo nghĩa người bình thường. Trước tiên chậm một chút. Khổng Tước cũng không quá giải thiên tài chân chính. Thậm chí ta mới vừa thu nàng vì đệ tử, nàng không hẳn cái gì đều nghe ta. Tu Vũ Mộng cảm giác trước tiên cùng Khổng Tước thành lập hảo quan hệ mới được. Nàng rời đi Long Viện. Long Mạc một trận lắc đầu. Cái này Tu Vũ Mộng, nhìn dáng dấp của nàng còn không lọt mắt đạo lăng. Tuy rằng Long Mạc tức giận đạo lăng muốn tìm hiểu âm dương áo nghĩa, nhưng là hắn đối với đạo lăng vẫn là xem tốt đẹp. Hai tháng này, đạo lăng vẫn ở sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong tìm hiểu không gian áo nghĩa. Đồng thời hắn cũng ở nghiên cứu cửu tiên bộ. Cửu tiên bộ tầng thứ 3 pháp môn phi thường mênh mông. Đạo lăng mới ngộ ra một điểm. Hắn phỏng chừng chỉ có thể không gian áo nghĩa đi vào tầng thứ 2. Phỏng chừng mới có thể hết mức tìm hiểu ra đến. Thần hồn của đạo lăng vẫn bồng bềnh ở sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong. Trong này áo nghĩa cực kỳ rõ ràng. Hắn tìm hiểu tốc độ rất nhanh. Cảm giác hiện tại còn kém một tầng giấy. Nhưng là tầng này giấy không phải tốt như vậy đột phá. Rất nhiều người đều kẹt ở cửa ải này tập một đời. Không gian lại là cỡ nào rộng lớn. Vô biên vô hạn. Muốn lấy được không gian áo nghĩa tán thành. Cần dưới đại công phu mới được. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, đạo lăng cảm giác cùng với lãng phí sơ thủy vũ trụ bí cảnh thời gian tu luyện, chẳng bằng đi long môn sông vào một lần. Đạo lăng đây là xuất quan, nhìn dáng vẻ của hắn vẫn không có tìm hiểu ra không gian áo nghĩa. Hai tháng, nghe nói hắn vẫn ở sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong bế quan. Cũng không biết hắn tại sao có thể có nhiều thời gian như vậy. Không biết hắn phải hao phí bao lâu mới có thể ngộ ra không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa nhưng là rất khó tìm hiểu áo nghĩa một loại. Đạo lăng hiện tại đi sông Long Môn, phỏng chừng phải tìm một ít cảm giác bình thường rất nhiều kẹt ở cửa ải. Trên căn bản sẽ lang bạt Long Môn thử một lần. Nói không chắc thuận thế liền thành công. Đạo lăng ở không gian áo nghĩa Long Môn là cửa thứ nhất. Lần này hắn trực tiếp xông qua cửa ải thứ hai. Bất quá ở cửa thứ ba tao ngộ áo nghĩa tuyệt thế. Trải nghiệm đến sinh tử trong nháy mắt. Hắn đối với không gian áo nghĩa cảm ngộ mơ hồ sâu sắc thêm một tầng. Ha ha, đột phá cửa ải thứ hai. Thì có ích lợi gì nơi, rốt cuộc vẫn không có ngộ ra áo nghĩa. Đinh Thiên Kiêu nghe được chuyện này một trận cười nhạt. Bế quan đi, tốt nhất có thể tạp trên chừng 10 năm. Nói không chắc đến thời điểm Long Kinh Vân vừa giận, trực tiếp đem ngươi trục xuất đi. Không ít đệ tử đều ở xem đạo lăng chuyện cười. Lần trước hắn đột phá vượt ải nhưng là để không ít người mất hết mặt mũi. Cũng có chút người phi thường không nói gì. Lúc này mới thời gian bao lâu. Trong tình huống bình thường trong vòng 5 năm có thể đột phá đã toán nhanh. Này phỏng chừng chính là cây lớn thì đón gió to đi. Viện trưởng đệ tử đãi ngộ rốt cuộc không giống nhau. Thời gian cực nhanh. Lập tức lại là một tháng trôi qua. Đạo lăng nhanh 3 tháng chưa hề đi ra. Sợ là đang bế quan. Đại hắc phát ra nặng nề âm thanh. Chiến công bi cùng nhân tộc liên minh liên thủ động tác lớn muốn tới. Hy vọng không muốn bế quan quá lâu. Lần này nhưng là có ngập trời khen thưởng. Bắt đầu rồi. Nhân tộc liên minh siêu cấp nhiệm vụ. Đại hắc rít gào một tiếng, giơ lên móng vuốt vung vẩy. Một đạo to lớn kim bảng một tiếng vang ầm ầm phi hướng ngoại giới. Treo lơ lửng ở thiên thành bầu trời, phóng ra vạn trượng thần quang. Hết chương.